Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hình Tuyết đột nhiên run lên, hoàn toàn không ngờ cô ta sẽ nghe được Lý Kiến Hoa nói ra những lời này. Câu dù toàn thế giới đều nghi ngờ cô ta thì cô ta cũng không để ý. Nhưng chỉ riêng Lý Kiến Hoa những năm gần đây, nếu không có Lý Kiến Hoa bồi dưỡng và che chở, cô ta tuyệt đối không thể đứng vững trong đội ca hát được. Cô ta biết rõ chỉ cần Lý Kiến Hoa chưa từ bỏ cô ta thì cô ta sẽ còn có hy vọng. Nhưng mà hiện tại Lý Kiến Hoa cũng đã bắt đầu nghi ngờ cô ta sao? Đội trưởng, tại sao anh lại nghĩ như thế chứ? Vì sao tôi phải hại Tôn Manh Manh? Cho dù hiện tại cô ta cũng là một người hát chính trong đội ca hát, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vị trí hát chính của tôi. Tôi không cần thiết phải tự phá hủy tương lai của mình như thế. Lúc nói ra những lời này, cô ta đã dùng đến toàn bộ kỹ thuật diễn của mình, nghiêm túc lại đoan chính, vừa thất vọng lại vừa đau đớn. Quả nhiên Lý Kiến Hoa nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, trong lòng cực kỳ cạn lời. Cô cũng biết là tự phá hủy tương lai, sau này làm việc không cần cực đoan như thế nữa. TBN Hà Tưng năm gần đây, bọn họ vừa là thầy vừa là bạn, đây là lời khuyên cuối cùng anh ấy có thể đưa cho cô gái này. Vương Hình Tuyết vẫn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đội trưởng, không phải tôi cực đoan, là mấy người bọn họ muốn hại tôi. Cho dù tôi không làm gì hết thì cuối cùng vẫn sẽ bị bọn họ hại C, H, E, T mà thôi. Mấy người bọn họ, Lý Kiến Hoa nghe mà sợ hết hồn, đại khái cũng đoán được. Mấy người bọn họ là đang chỉ ai? Đúng, Tôn Manh Manh, Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân, mấy người bọn họ đều muốn đuổi tôi ra khỏi đoàn văn công. Nếu Vương Hình Tuyết còn có chút đầu óc thì cũng biết không nên nói ra những suy nghĩ trong đáy lòng mình. Nhưng mà cô ta đã bị tình cảnh nguy khó trước mắt làm cho ngu người, cảm thấy Lý Kiến Hoa sẽ đứng ở phe mình. Gương mặt Lý Kiến Hoa trở nên vô cùng ánh mắt khi nhìn về phía cô ta cũng trở nên lạnh nhạt rất nhiều. Đây không phải là lần đầu tiên Vương Hình Tuyết nói ra những lời này. Không ai hại cô. Không ai hại tôi thì tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh thê thảm như bây giờ chứ? Cảm xúc Vương Hình Tuyết lập tức kích động, giọng điệu chất vấn cũng mang theo chút run rẩy. Lý Kiến Hoa thở dài thườn thượt, đã hoàn toàn không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Cha của đứa bé kia là ai? Hiện tại anh trai và chị dâu của cô ta đã không thèm lo đến chuyện cô ta nữa. Ít nhất còn có thể tìm cha của đứa bé đến chịu trách nhiệm việc chăm sóc cho cô ta. Vương Hình Tuyết thề thốt phủ nhận. Đứa bé gì chứ, không có đứa bé nào hết. Lúc nãy bác sĩ đã nói với tôi rồi, cô mang thai hơn 3 tháng. Cha của đứa bé là ai? Tôi đi liên lạc với anh ta. Lý Kiến Hoa tiếp tục truy vấn. Vương Hình Tuyết nghĩ đến thái độ lúc trước của Lý Trường Đông, chỉ sợ cho dù biết cô ta mang thai thì cũng sẽ không chấp nhận cô ta. Đứa bé này không có cha, nhưng sao có thể không có cha được chứ? Lý Kiến Hoa nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ta, đại khái đã đoán ra được gì đó. Chuyện đến nước này thật sự rất khó khăn. Đội trưởng, tôi cầu xin anh đừng nói tin tôi mang thai cho đoàn văn công biết. Vương Hình Tuyết nghẹn ngào cầu xin. Tâm trạng Lý Kiến Hoa vô cùng nặng nề. Trong đoàn đã đưa ra quyết định đuổi việc cô ta, hơn nữa sau này có còn tiếp tục truy cứu chuyện cô ta bỏ thuốc độc hay không thì còn phải xem thái độ Tôn Manh Manh như thế nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên hiện tại cô ta đã không còn là người của đoàn văn công nữa, có mang thai hay không cũng không liên quan gì đến bọn họ. Được, mấy ngày nay cô đừng suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cuối cùng Lý Kiến Hoa vẫn không nói ra chuyện này, dặn dò vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh. Cách chương.